Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1012, đi làm thêm đại thần. 28. Đinh Đông, ai vậy? Nam nhân thô kết âm thanh xen lẫn đánh thanh âm mà trước. 30.000. Đinh Đông đinh Đông, âm thanh một mực vang lên không ngừng. Cũ kỹ cửa bị người từ bên trong mở ra. Chừng 40 tuổi nam nhân mặt đầy không nhịn được. Tìm ai? Hướng Vãn là ở nơi này sao? Nam nhân vẫy tay. Không nhận biết cái gì Hướng Vãn. Cút nhanh lên. Đừng mẹ nó quấy rầy lão tử thắng tiền. Hối khí. Nam nhân nói liền phải đóng cửa. Minh Thù đưa tay tùy tiện chặn cửa. Hướng Vãn là ngươi kế nữ. Hôm nay ngươi nếu là không nói nàng đi chỗ nào rồi, ta lập tức liền báo cảnh sát. Minh Thù tại màn hình điện thoại di động ấn xuống yêu yêu linh. Nam nhân ánh mắt nhất thời có chút hoảng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Ai biết cái kia nhà đầu chết tiệt đi nơi nào? Cả ngày không có nhà, chỉ biết chơi trò chơi. Ngươi muốn tìm nàng, đừng đến chỗ của ta tìm. Ta nơi này không người. Minh Thù ngón tay động một cái. Hình ảnh làm cho nam nhân mặt nhảy truyền. Đệt. Nam nhân đưa tay đoạt điện thoại di động của Minh Thù. Minh Thù lui về phía sau mấy bước. Tùy tiện tránh nam nhân. Nam nhân nhìn qua khổ người đại. Trên thực tế uống rượu đánh bạc. Đã sớm để cho thân thể của hắn thiếu hụt. Ở đâu là Minh Thù đối thủ. Minh Thù cùng nam nhân đánh nhau. Nam nhân hướng bên trong gọi người. Đánh bài người lao ra. Cuối cùng đều bị Minh Thù thả ngã xuống đất. Cảnh sát. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Hướng Vãn có chút chật vật mở mắt ra. Trước mặt nàng cửa bị người đá văng. Ánh sáng từ bên ngoài nghiêng về đi vào. Xua tan hắc ám. Cảnh sát nối đuôi mà vào. Hướng Vãn bị người đỡ dậy. Nàng cố gắng hướng cánh cửa nhìn lại. Trong ánh sáng. Đứng yên một người. Nàng bốn phía phảng phất bất động. Hư hóa. Ấm áp trong ánh sáng. Nàng thoáng như thánh khiết thiên sứ hàng lâm. Sư phụ. Nàng cho là không người sẽ đến cứu nàng. Hướng Vãn bị đưa lên xe cứu thương. Minh Thù xách một túi bánh bích quy theo ở phía sau. Muốn lên xe thời điểm. Bị người ngăn lại. Kỷ tiểu thư. Mặc dù là ngài báo cảnh. Nhưng là ngài đánh người. Mời trước theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Minh Thiên Sứ Thù được mời đi cục cảnh sát lấy khẩu cung. Trong nội dung cốt truyện cũng đã nói. Hướng Vãn bởi vì một ít chuyện. Không thể ở trong vấn linh đo thời điểm tiến vào trò chơi. Hướng Vãn gia cảnh thật ra thì không tệ. Nhưng là cha hắn đột nhiên phá sản. Bị nhốt vào ngục giam. Không bao lâu liền bởi vì tắc mạch máu não qua đời. Trong nhà thiếu nợ. Mua bán tất cả tài sản miễn cưỡng trả lại. Mẹ của Hướng Vãn cưỡng bức sinh kế. Không bao lâu liền mang theo Hướng Vãn tái giá. Gả liền là trước kia người nam nhân kia. Người đàn ông này ngay từ đầu coi như không tệ. Có công việc đàng hoàng. Đối với các nàng cũng rất tốt. Nhưng là nửa năm trước. Người đàn ông này đánh mạt trược hiền. Chẳng những không đi làm. Còn thường xuyên đánh Hướng Vãn mẹ. Hướng Vãn bình thường ở tại trường học. Hướng Vãn mẹ lừa gạt nàng. Không có để cho nàng biết chuyện này. Nàng làm công gửi trở về tiền. Đều bị cha ghẻ cho phung phí. Mấy ngày trước, cha ghẻ gọi điện thoại cho nàng. Đưa nàng lừa gạt về nhà. Bắt nàng trả nợ. Cái này nội dung cốt truyện vốn nên tại hậu kỳ mới sẽ phát sinh. Khi đó nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính có nhất định cảm tình cơ sở. Cuối cùng nhất định là nhân vật nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. Thành công đẩy tới cảm tình. Nhưng là bây giờ phát sinh sớm rồi. Minh Thù tìm ngay ở chỗ này đi công tác Hoàng Hạc Tây Quy đem mình vớt đi ra. Làm sao tiến vào? Hoàng Hạc Tây Quy ngữ khí rất nhạt. Đánh mấy tên rác rưởi. Loại sự tình này tìm người làm. Hoàng Hạc Tây Quy rất là thuần thục. Nghiệp vụ. Đến rồi. Xe ngừng ở bệnh viện dưới lầu. Cảm ơn, Hoàng Hạc Tây Quy không có cùng với nàng đi lên. Chẳng qua là để cho trợ lý mua một bó hoa tươi. Để cho Minh Thù mang theo đi. Tư Trầm nhìn thấy chính là như vậy một màn. Minh Thù theo một cái nam nhân trên xe xuống. người nam nhân kia trả lại cho nàng một bó hoa. Nàng lại cõng lấy sau lưng chính mình Tư Hội mặt trắng nhỏ. Tư Trầm mở cửa xe đi xuống, đuổi theo Minh Thù tiến vào bệnh viện. Tiên sinh, ngài làm sao xuống rồi hả? Trợ lý Giáp cùng Tư Trầm chính diện đụng vào. Ta bên này đã làm xong. Trì hoãn tiên sinh thời gian thật sự là xin lỗi. Lập tức sẽ đưa ngài đi gặp trận. Đi cái gì đi? Không đi. Tư Trầm đẩy ra trợ lý Giáp. Trợ lý Giáp, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn chẳng qua là thuận đường cầm một cái kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mấy phút chuyện, tại sao tiên sinh lại mắc bệnh? Hắn có phải hay không là không nên thuận đường cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo? Minh Thù mới vừa vào thang máy. Tư Trầm liền tựa như một trận gió xông vào tới. Minh Thù nhíu mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Trầm mặt băng bó. Trắng nõn trên mặt viết đầy khó chịu. Ai đưa cho ngươi hoa? Minh Thù tròng mắt liếc mắt nhìn trong tay hoa tươi. Ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Ngươi đoán, Tư Trầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đoán cái dám. Keng cửa thang máy mở ra. Người bên ngoài ngăn chờ Tư Trầm động thủ ngã bó hoa kia xung động. Tư Trầm đi theo Minh Thù ra thang máy. Bởi vì nhiều người, hắn hơi cúi đầu, hạ thấp giọng hỏi, ngươi tới bệnh viện làm gì? Ngươi khó chịu chỗ nào? Ta rất tốt. Tư Trầm nhìn nàng như vậy cũng biết nàng rất tốt. Chẳng qua là không yên lòng hỏi một chút. Người mới vừa rồi ngồi xe của ai tới? Hắn tại sao đưa ngươi hoa? Có liên hệ với ngươi sao? Kỳ Hòa, Tư Trầm âm thanh hơi lớn. Người xung quanh đều hướng hắn nhìn tới. Tư Trầm kéo lấy Minh Thù hướng lối đi an toàn đi. Trên dưới đều không người. Hắn trầm mặt nói. Ngươi là vợ ta. Làm sao không quan hệ với ta? Minh Thù thấy hắn thật có chút tức giận. Lúc này mới nói. Người khác đưa cho Hướng Vãn, để cho ta dẫn tới. Hướng Vãn là ai? Nam hay nữ vậy? Tại sao phải ngươi mang? Hắn tại sao mình không tiễn? Hắn có phải hay không là thích ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cả ngày đều nghĩ cái gì? Tư Trầm đem Minh Thù kéo vào trong ngực. Ta thật khó chịu. Ta nhìn thấy ngươi nói chuyện với người khác, đối với người khác cười, ta liền khó chịu. Con dâu, ngươi chỉ thích ta một người có được hay không? Hắn nghĩ đem người này giấu đi. Đời này chỉ cho một mình hắn thưởng thức. Nhưng là hắn không dám. Muốn bị đánh, hắn chỉ có thể cầu nàng. Minh Thù hồi lâu không có lên tiếng. Hồi lâu sau, được, lối đi cửa bị người đá văng. Vừa vặn cùng Minh Thù tiếng kia chồng lên nhau. Tư Trầm cũng không có nghe rõ. Có người từ bên ngoài đi vào. Đối phương xem bọn hắn liếc mắt, oán trách chạy nhanh xuống lầu dưới. Bệnh viện còn tình trạng ý thiếp, có hay không điểm công đức tâm? Minh Thù rời đi tầm mắt, từ trong ngực Tư Trầm tránh ra, trở lại bệnh viện trên hành lang. Trong ngực nàng bao hoa Tư Trầm chen lấn thay đổi hình. Minh Thù khóe miệng giật một cái, tiểu yêu tinh này sạch thêm loạn. Tư Trầm mím môi nhìn lấy Minh Thù, nhìn lấy nàng vào phòng bệnh. Nói chuyện với Hướng Vãn, vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt. Tư Trầm phiền não nghĩ đạp đồ vật. Hắn xoay người đi ra ngoài, hướng về phía tường một trận phát tiết. Đi ngang qua y tá ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Xinh đẹp trai như vậy, là gặp chuyện gì? Như vậy tan vỡ, nhìn lấy thật đáng thương. Nhưng là nơi này ở bệnh nhân đều là rất nhanh liền có thể xuất viện a. Tư Trầm rất nhanh liền bị tiểu y tá liếc trộm. Hiếm thấy nhìn thấy như vậy cực phẩm. Không nhìn thêm hai mắt sao được. Nếu không phải là Tư Trầm sắc mặt thật không tốt. Quanh thân đều viết lão tử khó chịu. Chớ chọc lão tử. Phỏng chừng gan lớn. Đều sẽ tiến lên bắt chuyện. Bên cạnh phòng bệnh cửa bị mở ra. Ở đó người đi ra ngoài thời điểm. Nam tử đột nhiên liền trầm ổn xuống. Quay đầu lẳng lặng nhìn đi ra ngoài cô nương. Cô nương kia đối với phòng bệnh mỉm cười. Nụ cười rất là mê người. Nàng đóng cửa phòng. Đưa tay khoác ở cánh tay của nam tử. Hơi hơi ngửa đầu. Khóe miệng nụ cười ôn noãn khiển quyện. Nam tử trên người hung hãn chi khí tan đi. Phảng phất có quang hàng rơi. Chiếu sáng hai người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.